Long Kỵ Lân giận dữ, nó bị nước mưa xối lên trên người, nổi giận đùng đùng đi tới, há cái miệng máu cắn hù lớn, tùy thời chuẩn bị đánh nhau. Đột nhiên trên người sinh ra dị khí, Long Du vươn tay bắt lấy một ít nước mưa, kinh ngạc nói: "Nước mưa nóng vậy?" Nội tâm từng một chấn động, hắn đưa tay ra hứng nước mưa, quả nhiên nước mưa nóng giống như nước đun sôi vậy. Hắn vội vàng rời khỏi máy hiên đại điện, nguyên khí tỏa ra, nước mưa tách ra hai bên, mưa không dính vào người hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy sắc trời đã u ám, trong bầu trời tối tăm thỉnh thoảng có lôi điện nổ vang trong mây đen, tiếng oanh minh truyền khắp ngàn dặm, cũng dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trên đầu bọn họ. Nó không giống như âm thanh của sấm sét. Đám người Vương Mộc Nhiên cũng đi ra khỏi mái hiên, ngửa đầu quan sát, nhưng mà lôi đình trên mây đen càng ngày càng nhiều, từng đạo lôi điện đang xen các mây đen kịch, rất dọa người. Nước mưa ở trên bầu trời càng ngày càng nặng. Dường như trên trời xảy ra cái gì đó rồi. Long Mập nè, thả đầu hưu kia ra đi. Từ một quay đầu quát một tiếng, Long Kỳ Lân buông miệng ra, trong miệng còn cắn cổ hưu đực. Con hưu đực giận dữ đã muốn phản công, nhưng mà Long Kỳ Lân đặt mông ngồi lên người nó, giống như là một ngọn núi áp xuống, nó không thể động đậy chút nào. Tiếng sấm trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, giống như là cự nhân đang giống trống trận. Lôi điện biến thành một đoàn, từng đoàn lôi điện quay cuồng và chiếu sáng mây đen. Từng mục nhìn thẳng vào tầng mây, đột nhiên mơ hồ nhìn thấy một đám thân thể đang du động, đang xê dịch trong tầng mây và chém giết lẫn nhau. Vương Mộc Nhiên, Long Du cùng Mộ Thanh Đại đến từ Tiểu Ngọc Kinh cũng học qua pháp thuật thiên nhãn, thần nhãn. Bọn họ cũng sử dụng nhãn thuật quan sát bầu trời, lúc này hoảng sợ kêu thành tiếng. Đột nhiên mây đen nặng nề bị xé rách, một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầng mây, hai tay còn cầm hai thanh đại đao, gương mặt được lôi đình chiếu sáng còn hung ác, đang xen hưng phấn dữ tợn. "Đồ gia gia!" Từng mụn la thất thanh, hắn đã gặp qua tình hình đồ tể điên cuồng. Lúc ở Tàng Lão Thung, đồ tể thường xuyên nổi điên, ông không ngừng cầm đao chém lên trời, chỉ có những lúc như vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tiếng kinh hô của hắn vừa truyền ra, lúc này có vài bóng dáng xuất hiện và tấn công đồ tể. "Vừa rồi mây đen nứt ra là đồ gia gia cắt ra." Hắn nghĩ tới đây, mây đen lại khép kín lại, lôi đình không ngừng, tiếng sấm cũng không phải tiếng sấm mà là âm thanh các bóng dáng di chuyển phát ra. Đao của đồ tể cắt bầu trời, đao nóng như lửa cũng thiêu đốt nước mưa trong tầng mây sôi trào, cho nên nước mưa trên bầu trời mới càng lúc càng nóng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy đại lục to lớn từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng mây. Phiến đại lục này có núi có nước, nhưng vị trí của bọn họ vừa vặn đối ứng với lục địa. Nếu có va chạm với Duyên Khang Quốc, chắc chắn sẽ có tình cảnh kinh người. Gia Gia Cầm nói rất nghiêm túc. "Không sai, là trưởng thôn." Từng Mục gật đầu. "Trưởng thôn cũng ở phía trên, bọn họ đang giao thủ với ai vậy?" Đại lục ở trên bầu trời giống như là gặp phải khắc tinh, nó lại bay vào trong tầng mây, ngay sau đó nước sông đều tan rã. Từng Mục ngẩn ngơ, kiếm pháp của trưởng thôn bị người ta phá vỡ rồi. Bầu trời chấn động rất mạnh, một thứ gì đó phạm vi độ lớn mấy chục trượng từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua tầng mây, giống như là một cây cột từ trên trời giáng xuống vậy. Nhưng đây không phải là cột, mà là dòng xoáy nước điên cuồng, giống như từng con thủy long đang quấn quanh cán thương, có người đang tụ nước thành thương. "Là thương pháp của Gia Gia mù." Tần Mục lẩm bẩm, thủy long thương thô to kia chính là thương của người mù. Người mù từ xưa tới nay rất ít khi sử dụng tới vũ khí, cho dù đối mặt với cao thủ cấp giáo chủ, ông ta cũng chỉ dùng một cây gậy trúc là xong việc. Một cây gậy trúc đủ giúp ông ta phá tan tất cả thần thông. Hiện tại ông ta tụ nước thành thương, có thể thấy ông ta gặp phải cường địch đáng sợ cỡ nào. Sắc mặt người Câm ngưng trọng, xoay người đi trở về trong điện. Ông ta cầm lấy cái rương, chỉ vào Tần Mục, nói: Tần Mục trịnh trọng gật đầu. "Gia Gia Câm yên tâm đi, ta tuyệt đối không chạy loạn đâu. Nhưng mà ta có thể giúp một tay, trong tay ta có rất nhiều dao long lợi hại." Người Câm nhíu mày, ông ta như tươi cười mà lòng không cười. Tần Mục thẹn thùng thấp giọng nói: "Tốt xấu gì cũng rất lợi hại." Gia Gia Câm đang muốn bay lên trời, ông ta vừa nhảy lên thì đột nhiên ngừng lại giữa không trung ba trượng, thân thể không nhúc nhích, ông ta cứ phiêu phù tại chỗ. Trong mưa to, từng con huyết dao long đội mưa bay tới từ bốn phương tám hướng, chúng bao vây thánh địa thần tiên. Hai chân người Câm đáp xuống đất, trên mặt đất lưu lại hai dấu chân thật sâu. Phiến đá dưới chân ông ta vỡ nát và xuất hiện từng vết rách. Người Câm đặt cái rương xuống, nắp rương tự động mở ra, lộ ra cái rương nhỏ như chiếc nhẫn bạc. Sau lưng ông cổng cái bếp lò lớn, đó là cái lò mà ông ta rèn sắt. Cho dù thả cái rương xuống, nhưng mà ông ta không thả bếp lò, vẫn cổng trên lưng như cũ. Bếp lò thì đã sớm tắt, nó đèn nhánh như mực. Hai tay người cầm lấy, nguyên khí bộc phát, đột nhiên lò lửa bộc phát ra ánh lửa hừng hực. Từng con huyết giao long dừng bước, có con thì trèo qua lan can, có ngồi xổm trên độ sư tử đá, có dựng ở trên thềm đá, cũng có xuất hiện trên đỉnh cung điện của đám người Tần Mục nữa. Bốn phía lờ mờ, tiếng bước chân nặng nề vang lên, còn có tiếng hít thở nặng nề, bên trong trầm ổn còn mang theo cuồng bạo. Cái rừng dưới chân người cầm nổ vang, nó không ngừng chấn động, đột nhiên đế điệp từ bên trong bay ra ngoài, nó rơi vào tay Tần Mục. Người cầm không quay đầu lại, giơ tay lên, năm ngón tay đang xen làm ra mấy thế thủ. Tần Mục đeo đế điệp lên trước ngực, trầm giọng nói: "Gia gia cầm nói chúng ta lui vào trong điện, con lông mập kia nhanh lên đi, đừng có ngồi đó chờ chết với con hươu kia nữa." Long Kỳ Lân vội vàng đứng lên. Con hươu được lúc nãy bốn vó chổng lên nằm sắp đó, nó không ngừng thở hổn hển, đầu lưỡi kéo ra rất dài. Long Kỳ Lân phun một ngụm lông tiên lên trên người hươu được. "Thằng mập ngu ngốc lãng phí này lại phun mấy bình lông tiên ra ngoài." Tần Mục giận dữ, hắn cảm thấy trái tim đau đớn. Tiếng bước chân trong bóng tối càng ngày càng gần. Hai con giao long to lớn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đầu rồng to như là ngọn núi nhỏ, cái cổ thật dài, vuốt rồng sắc bén. Sau đó là chân hai con giao long xuất hiện dưới mây đen. Mưa to như trút nước, nước mưa nóng hổi từ trên trời rơi xuống mặt đất. Nước mưa tưới lên thân thể vĩ đại kia. Nước mưa gột rửa lân phiến của gã sáng bóng. Hai con giao long dừng bước, một đạo thiểm điện xé rách bóng đêm, cũng chiếu sáng thân thể vĩ đại ở trên cao. Hoàng Long Quân trên đầu chỉ còn lại mấy cọng tóc, gương mặt Hoàng Long Quân đen như than. "Người muốn ngăn cản ta sao?" Ánh mắt của gã như xé tan màn đêm, giống như là hai tia sáng chiếu thẳng vào bếp lò trên lưng của người câm, dường như muốn nhìn rõ từng chi tiết của người câm. Giọng nói của gã nổ vang như sấm sét vậy. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta hả? Nhanh giao tiểu tử đốt tóc của ta ra đây, ta bán cho ngươi được toàn thây." Người câm ngơ ngác gãi đầu một cái. "Gia gia câm, người mà hắn nói là con." Tần Mục ở trong đại điện ló đầu ra ngoài, gương mặt rất trung hậu thành thực, thành khẩn nói: "Long Quân, là ta đút rủi tóc của ngươi, đồng tử không phải cố ý đâu. Ngươi bảo ta nuôi rồng, ta cho rồng ăn rất tốt, bọn chúng đều đi theo ta, sau đó nhìn thấy tóc của ngươi đuổi theo, thật là xấu xí, như vậy rất có hại cho hình tượng của Long Quân. Ngày sau đó đồng tử tự chủ trương giúp ngươi đút rủi những cái con rồng xấu xí đó đó." Hoàng Long Quân khóe mắt giật giật, nhưng mà cũng không có dời ánh mắt khỏi người câm. Gã rất muốn dời đi, nhưng mà phát hiện mình dời đi ánh mắt trong tích tắc thì rất có thể gặp phải đã kích trí mạng từ đối phương. "Hóa ra là Dương Nghiệp Kỷ khai hoàng." Ánh mắt của gã nhìn vào lò lửa, cười lạnh, nói: "Ngươi là hậu nhân Thiên Công tạo dựng của Ngụy Thiên Đình thời kỳ khai hoàng sao? Ngụy Thiên Đình phong thần, phong tiên tổ của ngươi làm Thiên Công tạo dựng. Những thiên công các ngươi chế tạo vô ưu hương, lại chế tạo ra thuyền bí ngạn cứu nạn vô ưu hương, nhưng lại không thể chạy khỏi vô ưu hương. Thiên thần phong ấn các ngươi, chúng ta cho rằng đám dương nghiệt các ngươi đã chết sạch trong phong ấn rồi, không nghĩ tới còn có dương nghiệt trốn thoát được. Sao hả? Tại sao ngươi không nói lời nào?" Mặt người câm không hề có cảm xúc, ông ta làm thủ thế. Từng mục từ trong điện nhô cái đầu ra, lớn tiếng nói: "Long Quân, gia gia ta mắng ngươi là tiện nhân đó, là ông ta mắng ngươi chứ không phải ta nha." Sắc mặt Hoàng Long Quân biến thành âm trầm, hai con dao lông trên lỗ tai lặng lẽ giãn người và nhảy lên vai của gã, cũng trượt xuống theo hai cánh tay. Thời gian dần qua, thân thể hai con dao lông càng lúc càng lớn, lông lưng của hai con dao lông vô cùng bóng mượt, chúng bao phủ cánh tay của gã lại. Trong quần áo của gã lại có ba con dao lông lớn lên, quấn quanh hông và hai chân của gã. Hoàng Long Quân nhảy ra khỏi lưng của hai con dao lông, hai lông trảo cường tráng va chạm với mặt đất. Hai con dao lông dưới chân của gã cũng thu nhỏ và hóa thành hai cây lông giãn bị gã cầm trong tay. "Dương Nghiệt Thiên Công mộ của Ngụy Thiên Đình!" Hoàng Long Quân quát to, thân thể của gã bộc phát quái lực đáng sợ. Miệng đầy răng nhọn sắc bén, gã vung lông giãn lên và tấn công. Thân thể Hoàng Long Quân là thần thể, lại có năm con dao lông quấn quanh cơ thể của gã. Hai con dao lông hóa thành vũ khí, lực lượng của gã gia tăng gấp đôi. Mặc dù Ngự Long Môn cũng là môn phái do Hoàng Long Quân sáng lập, nhưng mà Ngự Long Môn chỉ khống chế điều khiển long xà dị chủng mà thôi, cũng không có mượn năng lực của rồng. Ngự Long Quyết của Hoàng Long Quân lại có thể mượn lực lượng giao long lớn mạnh bản thân. Không chỉ như vậy, gã giao Hoàng Long Kinh cho Tần Mục cũng không phải tất cả công pháp của gã có.

Chấn động thứ tư cách nơi này xa hơn, nhưng mà chấn động vẫn không nhỏ. Thân thể bọn họ chấn động và rung rẩy. Không gian ba động làm thân thể bọn họ chợt cao chợt thấp, làm cho cơ thể bọn họ lúc thì mập lúc thì gầy. Thời điểm mập, cho dù Mộ Thanh Đại nhỏ gầy cũng bị không gian kéo căng thành một cái người mập mạp tròn như quả bóng vậy. Còn thời điểm gầy, cho dù là mập như lông kỳ lân cũng bị đè ép nhỏ như cây tăm. Lúc chấn động thứ năm sinh ra, ảnh hưởng lên bọn họ nhỏ hơn rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, mặc dù bọn họ là người nổi bật trong thần thông giả, nhưng đối mặt với cường giả giao thủ, hơi không cẩn thận sẽ chết thảm đương trường. Lúc này phía bên ngoài phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Từng Mục vừa thở một hơi nhẹ nhõm, trái tim hắn lại đập mạnh. Hắn vội vàng nhìn sang, một con huyết giao long nhảy từ đỉnh cung điện xuống, bốn chân thon dài rơi xuống đất. Còn có hàng trăm con huyết giao long khác đang vây quanh bốn phía, cũng ngăn cản bọn họ trong đại điện. Từng Mục lúc này thổi sáo vàng, từng con giao long quấn quanh các cây cột rơi xuống, chúng canh giữ trước cửa điện. Trong điện tâm tình mọi người khẩn trương. Thần huyết biến thành huyết giao long số lượng quá nhiều, thần huyết có uy lực mạnh cỡ nào, người Tiểu Ngọc Kinh cũng có nghe thấy, dù sao cũng là truyền nhân đệ nhất thánh địa của Duyên Khang Quốc, bọn họ biết bí mật không ít hơn Từng Mục. Từng Mục không chỉ một lần gặp được máu thần ma, hắn đi theo trưởng thôn vào trong đại khư để nhìn thấy uy lực máu thần ma rồi, cũng nhìn thấy máu thần ma uẩn dưỡng căn yêu tại khu tịch lĩnh. Hắn còn nhìn thấy quốc sư tranh phong với thần thượng thương, chiến đấu chém thần bị thương, thần huyết văng tung tóe. Máu của Hoàng Long Quân biến thành huyết giao long rốt cuộc mạnh cỡ nào, nội tâm hắn không có nắm chắc. Mặc dù lúc này hắn mượn cây sáo vàng cảm ứng giao long, nhưng mà khống chế giao long có thể ngăn cản huyết giao long vây công hay không, nội tâm hắn cũng không chắc nữa. Đối với bọn họ mà nói, nguy hiểm nhất chính là năng lượng quỷ dị chứa trong thần huyết. Từng con giao long di chuyển nhanh chóng, nhảy tới nhảy lui, giống như là bầy linh cẩu đối khác đang chờ cơ hội công kích vậy. Đột nhiên một con huyết giao ngẩng đầu kêu hai tiếng, vô số huyết giao long gào lên và tấn công đại điện. Tiếng sáo của Từng Mục mạnh hơn trước, giao long thủ hộ đại điện phát ra từng tiếng long ngâm, chúng nghênh chiến đám huyết giao long. Từng Mục khống chế đám giao long thực lực cường đại, dù sao cũng là rồng do Hoảng Long Quân hao tốn không biết bao nhiêu năm mới nuôi lớn được, thực lực cực kỳ cao cường, có thể ngăn cản hàng trăm huyết giao long. Từng con huyết giao long bị hơn 10 con giao long đánh nát, hóa thành từng đám huyết vụ. So sánh với giao long do Hoảng Long Quân nuôi lớn, thực lực huyết giao long yếu hơn quá nhiều. Phía bên ngoài, tiếng gạo thét dần dần ngừng lại, chỉ còn lại tiếng sáo du dương của Từng Mục. Tiếng sáo ngừng lại, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, sắc mặt người ở trong đại điện khẩn trương. Nội tâm bọn họ không dám thả lỏng. Bọn họ lú đầu nhìn ra bên ngoài cung điện. Lôi đình liên tục nổ vang, chiếu sáng hắc ám, chiếu sáng gương mặt của đám người Từng Mục trong đại điện. Một con giao long chậm rãi lui về phía sau, từ cửa điện lui về bên trong điện. Từng Mục trong lòng cảm giác nặng nề, lại nhìn thấy đầu giao long thứ hai lui vào trong điện, sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư. Mười mấy con giao long này phản phất như là gặp phải khắc tinh vậy, nó sợ hãi đồ vật gì đó. Nguyên một đám chậm rãi lui về phía sau. Bên ngoài là cái gì vậy? Long Du lên tiếng hỏi. Bên ngoài phát ra âm thanh hù hụ, dường như là có thứ gì đó đang bước tới. Sau đó tiếng bước chân giống như là đập mạnh vào trái tim mọi người, đang đi từng bước vào trong đại điện. Từng Mục lắc cái sáo vàng, mười mấy con giao long cúi đầu nghe theo, nằm rạp trên mặt đất, chúng không dám nhúc nhích. Từng Mục đổ mồ hôi lạnh. Cửa đại điện xuất hiện một cái bóng người cao to, cũng lấp kín cửa điện. Đó là Hoảng Long Quân do thần huyết ngưng tụ mà thành, gã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Long Kỳ Lân nhìn thấy bóng dáng kia, gân cốt nó bủng rủng, nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Khóe mắt Từng Mục co giật. Hoảng Long Quân có áp bách tự nhiên với đám giao long do gã nuôi lớn, hơn nữa thân thể gã tỏa ra khí tức kỳ lạ, cho dù Long Kỳ Lân có long huyết cũng không dám phản kháng. Các ngươi mời tên trạng sát đó tới đây, thực lực hắn rất mạnh đó. Hoảng Long Quân do thần huyết tạo thành lên tiếng, lộ ra hàm răng màu máu, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào Từng Mục. Gã nói, nhưng hắn không thể nào bảo vệ các ngươi. Tiểu tử, ngươi lại nở cái nụ cười thật thà cho ta xem thử coi. Từng Mục miễn cưỡng nở nụ cười, hắn nói với mọi người. Một đống thần huyết mà thôi, chúng ta tiến lên đánh ngã hắn là được rồi. Không phải nụ cười này. Hoàng Long Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt Từng Mục, lắc đầu nói. Nụ cười của ngươi lúc trước có thể làm cho người ta quên đi tất cả cảnh giác. Đó là nụ cười, dù ngươi cầm đau đâm vào trong tim vẫn làm người ta không cảnh giác được. Hiện tại ngươi chỉ cười miễn cưỡng là cười giả, không phải nụ cười thật thà phát ra từ phế phủ.

dứt khoát mượn lực lượng này lao về phía Hoàng Long Quân. Phía trước Hoàng Long Quân, từng một nuốt máu tươi trong cổ họng xuống, vô số phi kiếm trong túi thao thiết bay lên tận trời. Hắn thi triển ra kiếm Lý Sơn Hà. Trưởng thùng dạy chiêu thứ nhất trong kiếm độ kiếm Lý Sơn Hà, kiếm quang chớp động, Sơn Hà ứng hiện. Uy lực một chiêu này còn chưa bộc phát hoàn toàn, đột nhiên hắn nhìn thấy Sơn Hà vỡ nát trước mặt mình rồi. Hoàng Long Quân như một con khủng long xé nát kiếm Lý Sơn Hà, xông vào trong sơn thủy của Sơn Hà. Ánh mắt từng một sáng lên, vô ưu kiếm đâm về phía trước. Hắn đang chờ cơ hội này. Hắn chỉ có tu vi lục hợp cảnh, mấy người Vương Mộc Nhiên cũng là lục hợp cảnh, hưu lớn không thể đánh bại Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân và các giao long đều e ngại khí tức Hoàng Long Quân, cho nên không dám nhúc nhích. Vì vậy đám người bọn họ không phải đối thủ của Hoàng Long Quân. Cơ hội đánh chết Hoàng Long Quân chính là lợi dụng kiếm đồ che chắn ánh mắt Hoàng Long Quân, còn vô ưu kiếm mai phục phía sau kiếm đồ. Trong nháy mắt Hoàng Long Quân phá vỡ kiếm đồ lao về phía của hắn, chính là lúc vô ưu kiếm ám sát. Đánh thì đánh không lại, cho nên hắn chỉ có thể dùng kế mà thôi. Hoàng Long Quân vừa mới phá vỡ kiếm đồ, đối diện đã bắn ra hàng quang cực nhanh. Gã vội vàng đưa tay ngăn cản mi tâm. Nháy mắt sau đó, vô ưu kiếm đã đâm thủng bàn tay của gã, cũng đâm vào đầu và xuyên qua não của gã rồi. Vô ưu kiếm, thân kiếm của Tần Hán Trưng, độ sắc bén của kiếm này, ngay cả gã cũng không thể ngăn cản nổi. Hoàng Long Quân ngẩn ngơ, vô ưu kiếm sau lưng chuyển hướng lại đâm vào hậu tâm. Trước ngực của gã để lộ ra một thanh đoạn kiếm. Tần Mục bộc phát ra toàn bộ pháp lực, thôi thúc vô ưu kiếm, dẫn động kiếm thần lực bên trong, đồng thời quát lớn. 8.000 lưỡi phi kiếm bay lên không, tất cả cắm vào vị trí vô ưu kiếm. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Long Quân biến mất không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó là một kiếm hoàng to lớn và tròn trùng trục, chuôi kiếm đang xen kín không kẽ hở. Từng một thở phào nhẹ nhõm, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ba người Vương Mộc Nhiên đuổi tới, nhìn thấy quả cầu nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên viên cầu động đậy một cái, xuất hiện từng vết rách. Các thanh kiếm thả lỏng ra, là dấu hiệu kiếm hoàng sắp giải thể. Tránh ra! Từng một quát lớn, hắn điên cuồng phóng ra bên ngoài. Ba người Vương Mộc Nhiên nhìn thấy như vậy liền xoay người đi. Kiếm hoàng phía sau bọn họ kêu cong cong, từng thanh phi kiếm bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Bóng dáng vĩ đại của Hoàng Long Quân xuất hiện trong trung tâm phi kiếm, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Dưới chân giả có một đám máu hư, lúc Tần Mục thôi phát thần lực ẩn chứa trong vô ưu kiếm cũng tiêu diệt máu huyết của gã biến thành máu hư. Mục kích của Tần Mục tương đối âm hiểm đáng sợ, nếu như gã không phải máu tươi hợp thành thân thể thì chỉ sợ đã chết dưới một kiếm âm hiểm vừa rồi. Bóng dáng bốn người Tần Mục liên tục chớp động, tránh né về phía sau và phóng ra từng đạo kiếm quang. Những thanh kiếm này quá dày đặc, dù sao có 8.000 thanh, tốc độ kiếm quang bắn ngược trở về còn nhanh hơn cả tốc độ Tần Mục thi triển nữa. Mộ Thanh Đại bị kiếm quang xuyên thủng, nàng ta bị đóng ở trên trụ đồng. Mặc dù nàng là đệ tử đắc ý của Tiểu Ngọc Kinh, tu vi cực mạnh, tu luyện thân pháp cũng là thân pháp trong Tiểu Ngọc Kinh, nhưng tiếc rằng kiếm quang quá nhanh, phi kiếm quá nhiều, nàng không thể tránh né hoàn toàn. Cũng may những kiếm này là kiếm của Tần Mục, Hoàng Long Quân chỉ có thân thể cường đại, thân thể này không có pháp lực, không có khả năng thôi thúc uy năng phi kiếm của Tần Mục, thường thế không tính là trí mạng. Cho dù là như vậy, nàng vẫn bị thương nặng. Nàng vừa mới trúng kiếm, Long Du và Vương Mộc Nhiên thét lên thảm thiết. Hai người một bị phi kiếm xuyên qua người và đóng đinh trên vách đại điện, còn một người thì bị đóng đinh ở trên mặt đất. Tần Mục rên rỉ, hắn cũng bị kiếm quang xuyên qua lồng ngực. Trong lúc vội vã miễn cưỡng tránh né vị trí trái tim, tránh đi tâm phúc, hắn bị đóng đinh trên đỉnh cửa điện. Cửa ra vào ngoài điện, hưu lớn lao tới cũng trúng mấy chục kiếm, nó bay ngược trở về. Không phải người muốn chừng Long Chi chủ sao? Đưa ngươi là được rồi. Khóe miệng Tần Mục chảy máu, hắn cắn răng thôi thúc nguyên khí, đế điệp bay ra khỏi túi thao thiết và ném về phía Hoàng Long Quân, nghiêm túc nói: "Ngươi có thể giết ta mà buông tha mấy vị bằng hữu của ta không vậy?" Nội tâm đám người Mộ Thanh Đại, Vương Mộc cảm động, Long Du thì nghĩ thầm: "Trước giờ ta luôn có thành kiến với Nhân Hoàng, không ngờ hắn trượng nghĩa như vậy." Đế điệp bay về phía Hoàng Long Quân, đế điệp hiện tại đã biến thành hình thái long giác. Các ký tự trên lông giác không ngừng di chuyển, chúng rất ảo diệu. Chân Long Chi chủ. Tâm thần của Hoàng Long Quân xao động, gã đưa tay tiếp lấy đế điệp, cười lạnh, nói: "Tự đầu chân Long Chi chủ là của ta rồi, dù ngươi không giao ra thì sau khi ta giết ngươi cũng nhận được mà." "Hả? Ngươi hạ độc?" Sắc mặt của gã thay đổi, vội vàng ném đế điệp ra xa, nói: Thân thể của gã tan rã ngay lập tức, giống như là đổ sắt nóng lên khối băng lạnh giá. Dưới chân gã xuất hiện từng dòng máu hư. Hoàng Long Quân này kêu gào thảm thiết, thân thể xuất hiện bọt khí. Bọt khí không ngừng nổ tung, từng con huyết giao lông xuất hiện gào thét thảm thiết, giãy giụa trốn ra bên ngoài. Nhưng chỉ có một nửa trong số đó có thể bỏ chạy kịp ra ngoài. Vương Ngục Nhiên ngẩn người, đầu óc trống rỗng, biến hóa quá đáng sợ. Từng mục dùng sức rút kiếm, cửa đại điện quá cứng, với lực lượng của hắn khó mà nhổ ra trong thời gian ngắn. Lúc này hắn từ bỏ hành động, đưa tay đập vào cánh cửa phía sau. Thân kiếm xuyên qua thân thể hắn, Từng mục cũng rơi từ cánh cửa xuống đất. Từng mục đứng dậy, hắn đau tới mức chảy nước mắt, vội vàng đổ mấy cái bình long tiên vào miệng vết thương, hùng hồn nói: "Đánh không lại, đương nhiên hạ độc rồi." Đám người Vương Mộc Nhiên ngẩn người lần nữa. Từng mục nói ra cái lời này giống như cái chuyện hạ độc này là cái chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Người dạy dị nhân hoàng nãy cũng không phải người tốt lành gì. Lùng Du nói thầm một câu. Đánh không lại liền hạ độc, rất nhiều người xem thường làm chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Ngọc Diện Độc Vương chọc nhiều người giận dữ. Chẳng qua Từng mục không xem việc này là gánh nặng trong lòng. Đánh không lại thì hạ độc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hạ độc chết đối phương cũng là thực lực mà. Ta đánh không lại ngươi, ngươi còn tới đánh ta. Như vậy ta hạ độc cho chết cha ngươi cũng không có gì. Chẳng hạn như việc trước mắt, lúc đầu không phải chiến đấu ngang hàng, Hoàng Long Quân là thần linh thượng thương cao cao tại thượng, máu tươi của gã biến thành phân thân cũng có thực lực cực cao. Đừng nói đánh bốn người Từng mục, cho dù cường giả thiên nhân cảnh cũng không phải đối thủ của huyết nhân trước mặt nữa. Đối phương là thần, cho nên hạ độc cũng là chuyện bình thường. Từng mục dùng độc chính là Tam Phá Tán Hạ do Tây Thổ độc sư Mộc Ánh Tuyết luyện chế khi đánh cược trong đại khư. Tam Phá Tán này chính là Mộc Ánh Tuyết luyện cho hắn. Hắn có thói quen tốt, mỗi khi luyện thành một loại độc hoặc linh dược đều muốn luyện chế thêm. Dùng hết một nửa, lưu lại một nửa, nói không chừng sau này sẽ có chỗ dùng. Từng mục bôi Tam Phá Tán này lên đế điệp. Tam Phá Tán điên đảo ngũ hành rối loạn âm dương, thần phá, hồn phách tan rã nên gọi là Tam Phá. Dùng đại bổ thoải mái đại độc, kỳ độc vô cùng. Loại độc này là thứ mà hắn tạo ra nhắm vào căn yêu thần huyết ma trong khu tịch lĩnh, cũng độc chết căn yêu, bởi vậy dùng để đối phó huyết thần của Hoàng Long Quân, chính là hút thuốc đúng bệnh. Lúc đó căn yêu tại khu tịch lĩnh bị Thanh Long Châu định trụ không thể động đậy, bị hắn ung dung hạ độc mà chết. Hoàng Long Quân lại hành động tự nhiên, bởi vậy Từng mục xoa Tam Phá Tán lên đế điệp, chỉ cần Hoàng Long Quân chạm vào đế điệp thì sẽ trúng độc. Lúc này rất nhiều huyết dâu lông nhỏ đang bò tán loạn trên mặt đất. Chúng tránh né máu hư và đế điệp, ý đồ muốn tụ tập lại lần nữa. Từng mục nhanh chóng lao về phía trước. Không tiêu diệt sạch sẽ đám thần huyết này, không ai có thể sống sót được đâu. 8.000 phi kiếm của hắn cắm đầy đại điện. Với thực lực của hắn hiện tại không thể triệu hồi phi kiếm, nên hắn vận dụng nguyên khí thành tơ cuốn lấy Vô Ưu kiếm, dùng sức kéo một cái, cũng kéo Vô Ưu kiếm ra khỏi vách tường. Vô Ưu kiếm chính là thần kiếm. Nó vô cùng sắc bén, mặc dù cắm sâu vào trong vách tường vẫn có thể nhổ ra, nhưng mà các phi kiếm khác lại không được như vậy. Từng mục phát động nguyên khí còn sót lại, hắn thi triển các kiếm pháp cơ sở như là Vân kiếm thức, Phách kiếm thức, Triền kiếm thức, tấn công huyết dao trên mặt đất. Trên mặt đất, Lông Du rên rỉ. Gã không rút phi kiếm trong ngực ra, gã học theo Từng mục cũng vũ mạnh cho phi kiếm xuyên qua người. Lông Du đau đến mức gào thét thảm thiết, gã cắn chặt răng, lúc này hai cái bình ngọc bay tới. Là Từng mục ném hai bình long tiên cho gã. Long Du vội vàng nắm ở trong tay, bất chấp mà mở ra cái nắp bình. Gã dùng sức bóp nát bình, long tiên chảy ra. Gã dùng nguyên khí cuốn vào miệng vết thương. Long tiên phát huy công hiệu, huyết nhục trong lồng ngực gã sinh sôi, vừa đau vừa ngứa. Long Du bất chấp cảm giác đau đớn và ngứa, gã lao tới và tấn công đám huyết dâu lông trên mặt đất. Cùng lúc đó Vương Mộc Nhiên và Mộ Thanh Đại cũng làm theo. Từng người tróc ra khỏi vách tường, phi kiếm cũng mang theo một đám huyết nhục trên người bọn họ. Từng mục ném hai bình long tiên cho hai người vội vàng đổ vào vết thương. Nếu như là lúc bình thường vì tránh lưu lại ám thương, bọn họ còn cần thôi thúc nguyên khí đánh tan máu bầm ở trong cơ thể. Hiện tại không lo được nhiều như vậy, từng người thôi thúc linh binh cùng tấn công huyết dao lông. Đừng chạm vào máu hư và đế điệp! Từng mục quát. Ta luyện độc quá mạnh, chính ta cũng chưa giải được đâu. Ba người sợ hãi, lập tức cẩn thận hơn rất nhiều, tránh né máu hư trên mặt đất. Động tác của ba người nhanh lẹ, cùng ra sức đánh tan huyết dao lông. Dù sao huyết dao lông là thần huyết tạo thành, thực lực của bọn họ không cách nào đánh tan huyết dao lông. Sau khi đám huyết dao lông bị đánh nát liền khôi phục lại, chỉ có Từng mục dùng Vô Ưu kiếm mới có thể tiêu diệt một bộ phận thần huyết. Các ngươi dùng pháp lực cùng ta thôi thúc kiếm này đi. Ba người Vương Mục Nhiên vội vàng phát động pháp lực, nguyên khí thành tơ tiến vào Vô Ưu Kiếm. Vô Ưu Kiếm nhận được pháp lực của bọn họ rót vào, uy năng tăng vọt. Từng một khống chế Vô Ưu Kiếm, kiếm pháp bộc phát và chém vào đầu của đám huyết giao long đang bỏ chạy. Kiếm quang biến thành toản kiếm thức, kề sát đất mà đi, giống như là ngân long bơi lội và cắt nát từng con huyết giao long. Đột nhiên mấy đầu tiểu huyết giao long ôm lấy nhau, chúng cùng tránh né kiếm quang, chờ cho mấy huyết giao long dừng lại. Huyết giao long nhỏ nhắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Hoàng Long Quân cao một thước đứng ở nơi đó. Bốn người vừa mừng vừa sợ, lúc này cười ha hả. Đột nhiên Hoàng Long Quân nhỏ nhắn này di chuyển, thân thể biến mất. Xương ống chân trái của Long Du phát ra tiếng đứt gãy, gã bị Hoàng Long Quân đá gãy ống chân. Mở mắt! Vương Mộc Nhiên quát lớn, thân nhãn mở ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Hoàng Long Quân nhỏ nhắn đang di động nhanh chóng, hiện ra từng tia huyễn ảnh, hầu như không cách nào bắt được bóng dáng của gã cả. Từ một vận chuyển Vô Ưu Kiếm liên tục đâm tới, mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm, đâm vào sau lưng đối phương, căn bản không thể đánh trúng được. Sư tỷ, cẩn thận! Vương Mộc Nhiên vừa kêu lớn, lại nhìn thấy Hoàng Long Quân như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Mộ Thanh Đại. Gã xuất một quyền tấn công, Mộ Thanh Đại quát chói tai, một cái ruy băng quấn lấy cánh tay Hoàng Long Quân, lại xuất chưởng tấn công. Từ một phi thân tới gần, thôi thúc bá thể Tam Đan Công, vận chuyển cửu chuyển tam chứng huyền công, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại và biến thành người thấp bé. Vô Ưu Kiếm cũng thu nhỏ còn ba tấc, hắn ngự kiếm tấn công Hoàng Long Quân, quát: không nên chọi cứng với hắn, lực lượng thân thể của hắn rất mạnh. Lòng bàn tay của Mộ Thanh Đại nổ tung, bàn tay máu thịt bè bét, từng một di động thật nhanh ở trên không trung, lấy khí ngự kiếm điên cuồng tấn công Hoàng Long Quân. Tốc độ của Hoàng Long Quân như quỷ mị tránh né Vô Ưu Kiếm. Ở bên khác, Vương Mộc Nhiên lao tới và ngự khí thành lưới tấn công Hoàng Long Quân, lại bị Hoàng Long Quân đánh cho tan tành. Long Du dùng chân sau đứng lên, gã tung người nhảy tới bên cạnh Mộ Thanh Đại, liên thủ với từng mục tấn công Hoàng Long Quân. Thân thể hắn quá nhỏ không dễ công kích, thu nhỏ hình thể lại. Từng mục quát, Mộ Thanh Đại thôi thúc huyền công trong đạo kỳ già nghiêm công, thân thể thu nhỏ lại thành tiểu nữ hài cao một thước. Một bên khác, Vương Mộc Nhiên cũng thu nhỏ thân thể, gã biến thành đứa trẻ. Chỉ có Long Du không tu luyện công pháp này, đành phải tách ra và tiến hành phòng bị. Gã toàn lực thôi thúc thiên nhãn kiếm tâm, mắt bắn kiếm quang, cũng di động theo những người khác, nhưng mà kiếm nhãn nhanh hơn nữa cũng không thể bắt được thân thể nhỏ bé của Hoàng Long Quân. Chỉ có thể nhìn thấy bốn đứa trẻ đang đụng tới đụng lui trên không trung. Quá nhanh, không được rồi. Long Du nhìn thấy Hoàng Long Quân tấn công mình, chân sau của gã dựng lên, gã lập tức nhảy lên né tránh. Đột nhiên gã nghe tiếng răng rắc vang lên. Gã cúi đầu nhìn thấy một chân còn lại cũng bị gãy, gã kêu to không ổn. Long Du ngồi quỳ trên mặt đất, gã đau muốn ngất đi. Thân thể Hoàng Long Quân xuất hiện sau đầu của gã, mũi chân điểm vào đầu, nếu mà bị đánh trúng, đầu gã sẽ bị đá cho nát thôi. Vào lúc này Vô Ưu Kiếm dài ba thức hiện ra, xuyên thấu mu bàn chân của Hoàng Long Quân, cũng làm cho gã đá hụt. Long Du thở phào nhẹ nhõm, đầu của gã quay về sau lưng, trong hai mắt bắn ra kiếm quang đâm vào trên người Hoàng Long Quân. Kiếm quang đánh Hoàng Long Quân bay đi. Long Du vì cố gắng sử dụng chiêu này mà suýt chút nữa là vặn gãy cổ. Gã quát to một tiếng và ngã xuống đất. Hoàng Long Quân bay về phía sau, bước chân liên tục đạp vào không trung, đạp không mà đi. Gã phá tan uy năng hai đạo kiếm quang vừa đánh tới. Gã là huyết nhân, không có pháp lực, chỉ có thể nhờ vào thân thể cường đại đối kháng đám người từng mục. Hơn nữa thần huyết hao tổn kinh người, không thể không dùng chiêu pháp thân thể thần thông thủ thắng. Đột nhiên trước cửa xuất hiện một cái bóng dáng cao lớn, toàn thân hươu lớn cắm đầy phi kiếm bò vào, lắc đầu, sau đó sừng hươu bay ra, một cái cành nhỏ cắm vào giữa lưng của Hoàng Long Quân. Thân thể Hoàng Long Quân nổ tung, đột nhiên vô số huyết cầu lay động, lại biến thành Hoàng Long Quân nhỏ nhắn, nhưng còn nhỏ hơn lúc nãy. Gã nhảy qua sừng hươu và bay vào trán hươu lớn, gã xuất một quyền đập xuống, chỉ thấy đầu của hươu lớn nứt ra. Từng một tung kiếm đâm tới, Hoàng Long Quân né tránh một kiếm này, lại thấy ba bóng dáng nhỏ bé nhảy lên trán hươu lớn. Hươu lớn khóe mắt giật giật, lộ ra vẻ sợ hãi. Bốn tiểu hài nhi nhảy nhót lung tung và ra tay đánh nhau, cũng đánh xương cốt của nó kêu lớp bớp, xương cốt như nứt rời ra rồi. Hươu lớn kêu lên sợ hãi, vội vàng phóng về phía Long Kỳ Lân trên gốc đại điện, ý đồ dẫn họa lên người Long Kỳ Lân. Trên người Long Kỳ Lân cũng cắm mười mấy thanh phi kiếm, gân cốt của nó mỏi nhừ, hơn nữa bản thân có e ngại tự nhiên với Hoàng Long Quân, cho nên không thể nhúc nhích. Các giao long khác cũng nằm sát bên cạnh của nó, cũng có mấy con giao long trúng kiếm nhưng nằm gục tại chỗ không dám động đậy. Cũng may Long Kỳ Lân da dày thịt béo, toàn thân đều là mỡ, mặc dù trúng mười mấy phi kiếm nhưng mà không có gì đáng ngại. Ngồi đồn tới đây. Long Kỳ Lân uể oải rên rỉ lên tiếng. Hưu lớn suýt vọt tới trước mặt, đột nhiên trên thân xuất hiện tiếng răng rắc. Thân thể hưu lớn vặn vẹo, tứ chi bị gãy và ngã xuống đất. Long Kỳ Lân dùng hết khả năng lay động thân thể, ra sức bò rời xa hưu lớn. Các dâu lông cũng chật vật bò sang một bên. Hoàng Long Quân chứng nhiếp bọn chúng quá mạnh, bọn chúng không dám sinh lòng phản kháng. Đột nhiên thân thể Mộ Thanh Đại đẫm máu bay ra, đâm vào trên người Long Kỳ Lân đang bò sang nơi khác mà ngất đi. Hoàng Long Quân vọt tới muốn lấy mạng Mộ Thanh Đại. Long Kỳ Lân hoàn toàn mỏi nhừ, tê liệt trên mặt đất. Từng một quát lớn bắt lấy Vô Ưu Kiếm, nghiêm nghị nói: Mộc Nhiên huynh! Vương Mộc Nhiên phun ra máu tươi, gã ra sức nâng Tượng Mục và ném tới. Bước chân Tượng Mục di động như thiểm điện, hắn lao tới và tiểu kiếm ba thức trong tay hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh nước biển, đi sau mà tới trước bao phủ Hoàng Long Quân. Âm thanh đinh đinh vang lên liên tục, đột nhiên kiếm Lý Sơn Hà tan rã, chỉ còn lại Tượng Mục cầm kiếm đang lao tới. Thân thể Hoàng Long Quân càng nhỏ, dưới chân đều là máu hư, hoặc chỉ hoặc chưởng liên tục đánh vào Vô Ưu Kiếm. Thân thể Tượng Mục chấn động, hắn phun ra máu liên tục, đột nhiên hóa thành một bóng đen kề sát đất. Hắn lại bị một quyền của Hoàng Long Quân đánh vào bóng đen, cũng đánh hắn từ trạng thái bóng đen bay ra ngoài. Vương Mộc Nhiên thét to, giả dùng hai tay tấn công Hoàng Long Quân. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, Vương Mộc Nhiên ngã xuống đất. Tượng Mục nằm rạp ở trên mặt đất, hắn dùng tất cả lực lượng cuối cùng cắm xuống đất, cũng đâm vào Hoàng Long Quân lớn như ba ngón tay. Đối phương đang ra sức ngăn cản Vô Ưu Kiếm. Cây kiếm của Tượng Mục còn chưa cắm xuống đất, hắn giận dữ hét lên. Long Mập còn muốn ăn cơm hay không hả? Ta mà chết rồi thì ngươi chờ chết đói đi. Trong mắt Long Kỳ Lân đầy vẻ sợ hãi, nó ngơ ngác nhìn Hoàng Long Quân nhỏ bé. Nghe nói như vậy, đột nhiên nó hét lớn một tiếng, nó nâng cái móng vuốt nện vào chui kiếm. Xoẹt một tiếng, kiếm quang đâm thủng Hoàng Long Quân. Hoàng Long Quân nhỏ như ba ngón tay vỡ thành hai mảnh, máu tươi còn đang ngọ nguậy muốn nhảy sang một bên. Long Kỳ Lân nổi giận gầm một tiếng, pháp lực bộc phát truyền vào thân kiếm. Chỉ một đạo kiếm quang đâm ra bốn phương tám hướng, đâm thẳng vào đám máu tươi đang ngọ nguậy. Tượng Mục ngẩn ngơ, lực lượng trong người rút đi như thủy triều, tay cầm chui kiếm cũng buông ra, hắn ngã xuống đất. Long Kỳ Lân gầm thét liên tục, nâng lên cái móng vuốt còn muốn đập tiếp. Tượng Mục uể oải nói: Được rồi, đừng có đập nữa, ngươi mà đập nữa ngay cả ta cũng bị ngươi đập chết nè. Hắn ho khan dữ dội, pháp lực cũng hao hết, thân thể dần dần biến lớn. Hắn muốn đứng lên chữa thương nhưng mà không động đậy nổi. Long Kỳ Lân bò dậy, nó ngơ ngác nhìn vết máu trên đất, lại nhìn chung quanh, nhìn thấy đám dâu lông vô cùng cường đại không dám đối mặt với nó, trong mắt đầy e ngại, cũng nhao nhao cúi đầu xuống. Tần Mục, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du đều bị trọng thương không thể động đậy. Hai chân Long Du bị đánh gãy, Mộ Thanh Đại trọng thương hôn mê, xương cốt toàn thân Vương Mộc Nhiên thì bị đánh nát. Thương thế của Tần Mục nặng nhất khi trúng một quyền lúc hóa thành cái bóng, suýt nữa là hắn bị đánh nát trong trạng thái cái bóng rồi. Bốn người đều nằm tại chỗ. Long Du nghiêng cổ, đầu lưỡi phun ra. Cổ của gã là bản thân vặn cho tổn thương, một kích quay đầu kia suýt làm gãy cổ của gã rồi. Gã trợ mắt nhìn Long Kỳ Lân đi tới, trợ mắt nhìn Long Kỳ Lân duỗi cái đầu lưỡi thật dài dán lên trên mình. Gã bị Long Kỳ Lân dùng đầu lưỡi dán vào, sau đó lật qua lật lại, sau đó bị liếm một lúc nữa, liếm đến khi toàn thân Long Du ướt sũng. Toàn thân của gã ngứa ngáy, xương gãy trùng sinh, gần đứt nối lại, huyết đục sinh sôi tạo thành cảm giác đau đớn. Gã vội vàng thôi thúc nguyên khí, dùng nguyên khí hòa hợp chỉnh lại xương cốt của mình, tránh cho xương cốt nối lại bị sai lệch. Nếu như nối xương sai lệch, cho dù thương thế là nó cũng biến thành siêu siêu vẹo vẹo, như vậy càng không xong. Vương Mộc Nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn thấy gã bị nước bọt bao phủ, đầu lưỡi Long Kỳ Lân giống như là cái xẻng lật đại sư huynh qua lại, dường như sợ gã bị nướng khét. Sau đó gã bật cười ha hả. Thiếu niên vừa cười làm miệng vết thương vỡ ra, gã đau tới mức rơi lệ đầy mặt. Long Kỳ Lân đi tới, nó duỗi đầu lưỡi ra. Vương Mộc Nhiên không cười nổi nữa, nhìn thấy đầu lưỡi của Long Kỳ Lân đắp lên trên mặt của mình, giống như là cái chăn lông ướt chùm lên người, cũng lực bản thân qua lại. Long Kỳ Lân xử lý xong Vương Mộc Nhiên, nó lại liếm Mộ Thanh Đại đang hôn mê. Nữ hay ướt sũng, Mộ Thanh Đại bị nó liếm tỉnh, bởi vì tránh xấu hổ cho nên tiếp tục giả vờ hôn mê. Long Kỳ Lân đi tới bên cạnh Tần Mục. Tần Mục uể oải nói: Đừng có liếm ta. Long Du sư huynh, thương thế thế nào rồi? Trong túi thao thiết của ta có bình ngọc chứa Long Tiên, người lấy ra bôi cho ta là được rồi. liếm hắn, mà bà, Đại Long nạp nhất định phải liếm hắn đó. Long Du vội vàng kêu lên. Vương Mộc Nhiên liên tục gật đầu, la lên. Đã liếm chúng ta rồi, sao có thể buông tha cho hắn được chứ? Đại Long, liếm đi. Mộ Thanh Đại vội vàng mở mắt, cũng không vờ hôn mê nữa. Nàng cười, nói. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đại Long, liếm đi. Sắc mặt Từng Mục thay đổi. Hắn cực lực bò sang một bên. Long Kỳ Lân nâng cái móng vuốt chặn ống quần của hắn. Từng Mục bò không nổi, hắn giận dữ. Long Mập, trên người của ta có độc đó. Người mà liếm hả? Lúc nữa là độc phát thân vong, thức khiếu chảy máu mà chết đó. Long Kỳ Lân do dự, ba người kia cười, nói. Làm gì có người bôi độc lên người mình chứ? Long Mập nào, người cứ việc liếm hắn đi. Độc chết á, chúng ta quản chung cho. Long Kỳ Lân yên lòng, nó liếm Từng Mục lăn lộn chỏng vó lên trời. Một thân ướt sũng, dù sao cũng là phiếu cơm của mình, đương nhiên phải dụng tâm một chút. Liếm Từng Mục còn cẩn thận hơn liếm người khác nữa. Sắc mặt Từng Mục tái nhợt, bị nó lật qua lật lại liên tục không nhúc nhích, không thể giãy giụa, dường như cam chịu số phận rồi. Long Kỳ Lân thu hồi đầu lưỡi, lại nhìn thấy kiểu tóc của Từng Mục bị mình liếm cho loạn, nó vội vàng thượng trọng liếm lại cho Từng Mục bóng loáng sáng bóng. Long Mập, đủ rồi. Từng đại giáo chủ đờ đẫn nói, nhưng mà Long Mập vẫn liếm. Ta nói đủ rồi, đừng có liếm nữa. Được rồi, đã được rồi, đẹp lắm rồi. Long Kỳ Lân thấy hắn nổi giận, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi đầu lưỡi, nó ngồi xổm bên cạnh Từng Mục. Chỏm tóc của Từng Mục không nghe lời rơi xuống che phủ mắt trái. Long Kỳ Lân do dự một chút, liếc liếc sang sắc mặt của Từng Mục. Mặt Từng Mục đen như than, Long Kỳ Lân vẫn không chịu được liếm cho xuôi lại. Từng Mục phát điên. Lúc này Hưu Lớn nằm rạp trên mặt đất, xương bốn chân bể nát. Vừa rồi đám người Từng Mục và Hoàng Long Quân hóa thành bốn bóng người nhỏ bé đánh nhau trên người của nó, cũng chơi nó quá sức rồi. Cũng may không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà thương thế rất nặng. Hưu Lớn nhìn sang Long Kỳ Lân đang chữa thương cho Từng Mục, vội vàng vểnh môi la lên. Mập mập, liếm ta, liếm ta. Long Kỳ Lân phun ra một ngụm lông tiên, rơi vào trong mặt Hưu Lớn, vênh vang đắc ý, nói. Tự thoa đi. Hưu Lớn giận dữ, nhưng mà chữa thương quan trọng hơn, nó đành phải chật vật nhích người, dùng lông tiên lau vết thương, đau đến mức rút gân. Long Kỳ Lân nhìn nó cọ qua cọ lại trên nước bọt của mình, nội tâm cực kỳ thoải mái. Con hưu chết tiệt là nhiều lần hạ thấp uy phong của ta trước mặt chủ nhân, không nỡ mặt cho hả? Lần này cũng cho nó biết sự lợi hại của ta, dám làm ta mất mặt trước phiếu cơm hả? Long Mập này cảm thấy chuyện may mắn nhất đời của nó không phải ôm đùi thiếu tổ sư ăn chực, mà là vào thời khắc này. Đám người Từng Mục dần dần khôi phục một chút khí lực, từng người ngồi xuống điều động nguyên khí, cũng bứt máu bầm tránh có ám thương. Ba người Tiểu Ngọc Kinh cũng học qua y thuật, bản lĩnh cũng không thấp, do bản thân còn kém Từng Mục quá nhiều nên không dám khoe khoang. Từng Mục ép máu bầm ra ngoài, lại điều động nguyên khí, gạt bỏ những mảnh xương vỡ ra khỏi thân thể. Sau đó quát một tiếng, nguyên thần bay ra quan sát bản thân, kiểm tra tình huống thân thể kỹ càng và thương thế trong thần tàng. Hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận, sau đó nguyên thần nhập thể. Hắn ăn vài viên linh Phật đan khôi phục lại nguyên khí, gia tăng nguyên khí bản thân. Sau đó hút thuốc đúng bệnh, luyện đan điều trị ẩn tật. Nguyên thần! Mộ Thanh Đại kinh hô một tiếng, vẻ mặt nàng vô cùng khiếp sợ. Vương Mộc Nhiên và Long Du giật mình không nhỏ. Nguyên thần không phải cảnh giới Tận Mục hiện tại có thể luyện thành. Không nghĩ tới Tận Mục lại có thể thi triển ra được, mặc dù nguyên thần của Tận Mục còn rất nhỏ và yếu. Giống như cái bóng nhàn nhạt, nhưng nó quả thực là nguyên thần. Từng Mục chỉ có tu vi lục hợp cảnh đã luyện ra nguyên thần rồi, có thể nói chiếm trước tiên cơ trong tu luyện còn nhanh hơn người khác nhiều. Hơn nữa nguyên thần là một trong những thủ đoạn chiến đấu trọng yếu sau thiên nhân cảnh. Hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc nguyên thần sẽ có tác dụng gia tăng thực lực rất là lớn sau này. Vừa rồi Từng Mục dùng nguyên thần mở mắt kiểm tra bản thân quả thực làm cho bọn họ không hiểu, không biết hắn luyện thành kiểu gì. Nhân hoàng quả nhiên lợi hại, ta đã phục hồi rồi. Long Du thở dài. Tu vi lục hợp cảnh luyện trong nguyên thần, hơn nữa có thể làm cho nguyên thần xuất khiếu, từ chất ngộ tính của nhân hoàng có 102 đương thời rồi. Từng Mục lắc đầu, hắn đi tới bên cạnh Mộ Thanh Đại kiểm tra thân thể của nàng, nói: ta cũng không có tư chất ngộ tính có 102 đương đại gì đâu. Lục hợp cảnh luyện thành nguyên thần cũng không phải là chuyện không tầm thường gì. Dục Tú Muội cũng luyện thành nữa, luyện ra nguyên thần không hề khó khăn đâu. Ta và Dục Tú Muội mơ mơ hồ hồ đã luyện thành nguyên thần, sau đó nguyên thần xuất khiếu. Long Du im lặng, lắc đầu. Vương Mộc Nhiên nói: Lục công chúa Duyên Khang Quốc cũng tu luyện thành nguyên thần hả? Duyên Khang Quốc quả thực là không thể khinh thường được mà. Cao thủ thế hệ trẻ tuổi đông đảo,